Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 25, hôn gió. Góc truyện audio.com. Editor, Thanh Huyền, tránh ở góc chỗ, hòa tự hai mắt nguy hiểm híp lên. Cúi tại bên người hai tay gắt cao nắm thành hình quả đấm. Thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Khoảng cách qua đi, anh xoay người đi ra. Bảo bối. Nhớ kỹ anh gọi là Đoan Mộc Minh, từ nơi này một khắc bắt đầu, em là nữ nhân của anh. Thoáng nhìn bóng người kia biến mất, Đoan Mộc Minh bỗng dưng buông cô ra, khóe miệng một ít ý cười thoạt nhìn đáng giận cực kỳ. Đi tìm chết ngay sau đó, một cái tát thật mạnh đến trên mặt của anh, rất nhanh sửa sang tóc dài. Hỏa Hoan thở phì phì nói, trong lòng đột nhiên bị một loại tức giận thình lình xảy ra. Lại đánh tôi, Đoan Mộc Minh trên mặt chẳng những không có một tia tức giận. Ngược lại trên mặt cười càng thêm sáng lạn cùng diêm dúa lẳng lơ. Giữ tay nhỏ bé của cô, tiến đến bên môi, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Tôi thích nữ nhân có cá tính, nhưng là phải nhớ kỹ một chút, trăm ngàn không cần đem dã man cũng cho rằng cá tính. Nữ nhân như vậy không đáng yêu, thanh âm của anh rất nhẹ thực nhu. Tại, điểm mênh mông ban đêm như một luồng gió nhẹ từ từ thổi vào đáy lòng. Đáng yêu, Hỏa Hoan trên mặt đột nhiên lộ ra một loại biểu tình rất kỳ quái. Anh không biết sao, kia hai chữ cùng tôi không quan hệ. Nói xong, bỏ ra tay, cô xoay người hướng bữa tiệc khách quý đi đến. Cũng đang mới vừa đi hai bước lại đột nhiên xoay người qua. Tôi cảnh cáo anh, bất kể anh là ai. Nếu anh lại như vậy đi theo tôi mà nói, đừng trách tôi không khách khí, khóe môi gợi lên một chút độ cong, Đoan Mộc Minh vứt cho cô một cái hôn gió, xoay người không nói một lời bỏ đi, chùm tia sáng ngũ quang thập sắc theo bốn phương tám hướng bắn lại đây. Tại, này hôn ám dũng, cái kia bóng dáng thon dài thoạt nhìn đúng là cao ngất như vậy. Chết tiệt, nhưng lại làm cho người ta tâm cũng không khỏi rung rung xuống. Hỏa Hoan, mày thật sự là muốn chết, nam nhân như vậy chỉ thích hợp điều. Tình, mày bây giờ rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dùng sức vỗ phải cái đầu óc của mình. Hỏa Hoan than thở thì thầm tiêu sái trở về chỗ ngồi. Trên đài, Doãn Mặc hát chính một ca khúc tình cảm rất đau đớn. Tại cái đó phóng đại trên màn ảnh, cặp con ngươi kia trong ngày thường tà mị trong lúc này lại là đã tràn ngập cảm xúc thương cảm. Nhất là thời điểm ngước mắt, bên trong bi thương giống như là muốn tràn ra. Dưới đài, vỗ tay như nước, ngồi lại chỗ ngồi, Hỏa Hoan lại lập tức an tĩnh. Nhìn cô một cái, Hỏa tự liều mạng áp tức giận trong lòng kia điên cuồng. Theo bên cạnh người lấy ra một bó bách hợp mùi thơm ngát đưa cho cô. Đi thôi, ách, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Khi thấy Hỏa Tự cặp con ngươi kia sáng ngời thì thế nhưng không hiểu có một loại chột dạ. Em đã quên em đã nói muốn đưa Doãn Mặc một bó hoa. À, lập tức đi, cách chương.